Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, có thể hay không một khởi vui sướng chơi đùa. Tác giả, Lão Tư Kích, người mẫu loại này chức nghiệp bọn họ là sẽ không lý giải. Nhưng là loại này chức nghiệp tác dụng lại là có thể cho tất cả mọi người thay đổi ý tưởng. Chỉ cần cái này muội tử đủ xinh đẹp đủ manh thì tốt rồi. Lý Thông nhìn nữ nhân này, chính mình quyết đoán đi Thanh Hoa cô nương, hoặc là tới ta nơi này tiếp thu này một phần nhẹ nhàng kiếm tiền công tác, hoặc là liền tiếp tục làm ngươi chim hoàng yến đi, kia cũng là cho những người đó cơ hội. Lý Thông nói đi tới hai người phía sau, vẻ mặt ý cười nhìn các nàng, đều là nữ nhân, ngươi tổng không thể cưới nàng, đồng dạng nữ nhân này càng không thể có thể dựa vào ngươi kiếp sau sống. Nàng nếu là thật sự không có sinh hoạt nơi phát ra, khẳng định sẽ bi kịch. Một khi đã như vậy, chúng ta liền vẫn là hảo hảo tính toán đem. Lý Thông như vậy kiến nghị vẫn là làm hai nữ nhân có chút không biết làm sao. Các nàng xác thật là không có nghĩ tới tương lai. Này thanh lâu thủ đoạn lại có cái gì rời đi này đó thanh lâu. Các nàng sống sót đều là vấn đề. Lý Thông cho nàng một cái lộ. Nàng về sau luôn là có thể sống sót, phảng phất là làm một cái trọng đại quyết định. Thanh Hoa gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là, tuyệt đối không thể đủ. Đỏ mặt tiểu cô nương vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn. Này tài xế giả uy lực vẫn là rất mạnh. Ít nhất này tiểu cô nương đều cảm giác được áp lực. Mà lúc này, Lý Thông còn cần chờ nàng hồi đáp. Sẽ không có ngươi không thích. Chỉ có ngươi nguyện ý, ta nếu muốn kiếm tiền, ta tự nhiên sẽ không ở chỗ này tới làm khó dễ ngươi. Nói Lý Thông an vị ở một bên, một bộ ta tùy ý ngươi suy xét bộ dáng. Ân, nguyện ý đi theo ân công, nếu là ngày sau có thể báo ân công đại ân, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Lý Thông vẻ mặt đậu má biểu tình, này không ấn kịch bản ra bài a. Nói loại này cổ đại loại hình muội tử. Bị người cứu lúc sau, không phải đều là tiểu nữ tử không có gì báo đáp. Cần thiết muốn lấy thân báo đáp sao, còn muốn các loại cho không? Hoàn thành nam nhân trung cực mộng tưởng, toàn thu toàn chỗ toàn nữ thần. Chính là tới rồi nơi này như thế nào liền thay đổi, ngươi hiện tại còn không phải là thân vô vật dư. Thừa, không có gì báo đáp lúc sau như thế nào tới rồi nơi này liền biến thành đạo nghĩa không thể chối từ. Nói đánh ngươi lại không thể đánh, văn ngươi cũng chơi bất quá Lỗ Mộng Liên. Này như thế nào cái đạo nghĩa không thể chối từ a, bất quá cái này đạo nghĩa không thể chối từ cũng là làm Lý Thông có một tia suy nghĩ vớ vẩn không gian. Này giúp tiểu cô nương thật đúng là quỷ tựa tinh, biết cấp nam nhân lưu trữ ảo tưởng. Bất quá lúc này chính mình vẫn là đối cái này tiểu cô nương có một cái yêu cầu. Này tiểu cô nương còn phải tiếp thu những người đó tinh huấn luyện. Rốt cuộc đều là thanh lâu ra tới. Này giúp cô gái nhỏ phỏng chừng hoặc là chính là đối địch. Hoặc là chính là thưởng thức lẫn nhau. Bất quá chờ đến Lý Thông đi theo này giúp tiểu cô nương tới rồi chính mình cửa hàng ngoại lúc sau. Một đại bang nữ nhân liền tiến đến cùng nhau. Chờ đến các nàng nhìn đến cái này nhu nhu nhược nhược nữ nhân thời điểm. Lại là từng bước thập phần cảnh giác. Sau đó liền đem cái này tiểu cô nương cấp cô lập lên. Tuy rằng cái này cô lập cũng chả làm được cái mẹ gì. Lý Thông vỗ vỗ Thanh Hoa bả vai. Hôm nay ngươi hiện tại nơi này chờ một lát. Một hồi ta qua bên kia đi lộng một chút. Đảo thời điểm ngươi lại đây. Tiến hành đệ nhất tổ triển lãm. Nói xong người nam nhân này liền vỗ vỗ nàng bả vai liền rời đi. Dư lại một đại bang nữ nhân díu ra díu rít liền xúm lại đây. Cái gì triển lãm, bọn họ hiện tại nhất tưởng làm rõ ràng chuyện này. Rốt cuộc đối với các nàng tới nói loại này thanh lâu nữ tới nói. Hiện tại Lý Thông bên này chính là các nàng hết thảy. Rốt cuộc mặc kệ cái gì hoạt động kỳ thật đều là phụ thuộc vào cái này công hội. Mặc kệ là lúc này các nàng như thế nào nghiêu bức. Các nàng cỡ nào có ít người thích các nàng. Này đều chỉ là ở tiểu Loli album ảnh hưởng hạ mang đến sản phẩm phụ. Mà lúc này, Lý Thông cư nhiên đối cái này tiểu cô nương nói. Làm nàng đi hắn nơi đó. đây là cái gì này đó, nữ nhân cũng không có gặp qua Lý Thông đi chỉ định nào đó nữ hài tử đi hắn nơi đó, lại còn có là cái dạng này thái độ. Triển lãm mấy người phụ nhân vẻ mặt cảnh giác đánh giá nàng. Nữ nhân này vừa tới nơi này liền đã chịu như vậy đãi ngộ. Quả thực chính là dị thường. Chẳng lẽ Lý Thông thích loại này loại hình, nhìn này tiểu cô nương bộ dáng. Nhất bang thanh lâu xuất thân nữ nhân tâm tư liền bắt đầu lung lay lên. Mà lúc này bị người đoán tâm tư Lý Thông lúc này lại là thực hưng phấn. Bởi vì lúc này hắn vừa trở về, liền nhìn đến các thành chính quỳ trên mặt đất ở cùng tiểu loli nhóm ở đối luyện kiếm pháp. Không có cùng các nàng giống nhau thân cao. Cho nên ở ngay lúc này hắn chỉ có thể đủ quỳ trên mặt đất cùng đối phương đối với chơi. Mà lúc này, Lý Thông cũng đã nhìn ra, thứ này phải cho cái này tiểu cô nương ở truyền thụ kiếm pháp. Mà lúc này hắn kia động tác, quả thực chính là làm chính mình xem đến sẵn sàng. Hậu cung vương liền từng bước quỳ đi. Bất quá lúc này hậu cung vương hiệu quả lại là không tồi. Hắn đã là thành công giáo thụ này hai cái muội tử kiếm pháp. Hơn nữa lúc này hắn giáo thụ kiếm pháp cùng giống nhau kiếm pháp có điều bất đồng. Lý Thông tò mò nhìn người nam nhân này. Hắn trong tay đầu động tác cũng không phức tạp, nhưng là cái này kiếm pháp lại có một cổ tử ma lực kỳ dị. Mà loại này ma lực lại là từ hắn thủ pháp đi lên. Cát Thành, người đây là phải cho này hai cái tiểu cô nương đi học. Hắn này một bộ kiếm pháp Lý Thông xem như đã nhìn ra, hắn cái này kiếm pháp xem như ở hắn luyện đan thủ pháp thượng cải tiến lại đây. Này một bộ kiếm pháp thích hợp hắn. Nhưng là này một bộ kiếm pháp thích hợp này hai cái tiểu loli sao hiển nhiên không thích hợp. Trừ phi các nàng hai cái cũng luyện đan. Nếu không không có khả năng thích hợp. Hơn nữa nếu là luyện đan những người đó, tại đây một bộ kiếm pháp bên trong có lẽ còn có thể lĩnh ngộ ra một bộ luyện đan thủ pháp ra tới. Đây đúng là Cát Thành sáng tạo này một bộ kiếm pháp ý nghĩa. Mà lúc này hắn kiếm pháp mới vừa thành, đã bị Lý Thông thấy được. Không tồi kiếm pháp, chính cái gọi là thế sự hiểu rõ toàn học vấn. Đạo lý đối nhân xử thế tức văn chương. Nếu ngươi có thể thông qua hiểu rõ luyện đan một mạch thủ pháp tới tăng cường chính mình kiếm pháp. Đem chính mình luyện đan ý cảnh dung nhập đến kiếm pháp bên trong. Có lẽ có thể thôi sinh ra tới tân kiếm ý. Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn hắn. Gia hỏa này nhưng thật ra lợi hại. Bất quá này cũng có chút lợi hại quá mức. Loại này kiếm ý vẫn là phi thường có ý tứ. Bất quá loại này kiếm pháp nhưng thật ra có thể cho này đó học luyện đan người đi học tập. Lúc này Lý Thông còn cần Bách Kỳ lấy ra nàng thứ tốt. Người yêu cầu ta lấy ra tới những cái đó thiết kế tốt quần áo, Bách Kỳ có chút không dám tin tưởng. Nhìn Lý Thông, nàng kia chính là thiết kế kiểu nữ trang phục. Bộ dáng này đồ vật hắn cũng có hứng thú vẻ mặt cảnh giác nhìn Lý Thông. Nàng giờ này khắc này thật giống như là xem biến thái giống nhau. Mà Lý Thông đã là bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Thứ này chính mình không phải muốn chính mình dùng a. Mà lúc này chính mình chính là cho nàng tìm tới một cái sự tình tốt. Mà cái này cô gái nhỏ cư nhiên còn muốn khinh bỉ chính mình. Còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.